cưới trước yêu sau, ông xã phúc hắc sủng vợ yêu. Chương 96, không hiểu được sự trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần Diệp Khuyết có 2 tiết ở trường đại học Ai, nhưng hôm nay, anh ở công ty không đến 3 giờ đã đánh xe đến trường đại học Ai. Hiệu trưởng nhìn thấy anh, cúi đầu khom lưng, luôn miệng nói chuyện anh đến đây là rồng đến nhà tôm. Anh vẫn lạnh lùng và ít nói như cũ. Buổi chiều, vốn dĩ chỉ Tào Tào có tiết thể dục nhưng lại bị đổi thành tiết học quản lý công thương. Vừa mới bắt đầu, các bạn sinh viên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, còn hùng hùng hổ hổ nói trường học biến thái, giảng viên ghê gớm. Chờ khi nhìn thấy người trên bục giảng là Diệp Khuyết, lập tức không có ai nói hai lời, một đám ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc nghe giảng. Chỉ Tào Tào cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vì sao hôm nay Diệp Khuyết vô thanh vô thức lại đến trường đại học A, nếu như cô nhớ không nhầm trên thời khóa biểu của cô, Diệp Khuyết có tiết vào sáng thứ ba và thứ năm. Vì sao bây giờ anh lại ở đây, lúc này vốn dĩ nên là tiết thể dục chứ? Nhưng mà anh có thể đến đây dạy học, đó không phải là điều mà cô muốn sao? So với bất kỳ ai, chỉ Tào Tào còn ngoan hơn, nghiêm túc nghe Diệp Khuyết giảng bài. Không thể không thừa nhận, trời sinh anh có mị lực thu hút người khác, anh đứng trên bục giảng, khiến sinh viên thèm nhỏ dãi. Chỉ Tào Tào nhìn anh đến nhập thần, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Diệp Khuyết. Hàng thứ ba, bên phải, bạn nữ thứ tư, bạn nói cho tôi biết thế nào là trình tự quản lý. Chỉ Tào Tào vẫn ngây người nhìn anh, chỉ nhìn thấy miệng anh lúc đóng lúc mở, căn bản cô không nghe rõ anh nói gì, cho nên cô ngồi im không nhúc nhích. Mãi cho đến khi bạn ngồi cùng bạn với cô nhắc nhở. Chỉ Tào Tào, thầy Diệp đang hỏi cậu kia. Chỉ Tào Tào phản ứng lại, bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Khuyết. Ông, thầy hỏi em chuyện gì ạ? Thiếu chút nữa cô đã quen miệng mà gọi anh bằng ông xã, may mắn cô nhanh chóng đổi sang gọi thầy. Vẻ mặt Diệp Khuyết không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ vô tội của cô, anh nhớ tới chuyện sáng nay, trong lòng có cơn tức không thể nhịn. Tôi hỏi em chuyện gì mà em cũng không biết, anh hỏi lại. Chỉ Tào Tào ngây thơ lắc đầu. Em không nghe rõ, Diệp Khuyết hỏi một bạn sinh viên khác, các em có nghe thấy tôi nói gì không? Bạn sinh viên đó trả lời là có. Bỗng nhiên chị Tào Tào cảm thấy da đầu tê dại, không nghĩ tới Diệp Khuyết không cho cô mặt mũi, cô cúi đầu nhớ lại câu hỏi của Diệp Khuyết, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Nếu như em đã không muốn học, đến sân thể dục chạy 20 vòng, khi nào chạy xong thì về. Gì? Chị Tào Tào kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Khuyết. Cô há mồm muốn nói gì nhưng lại nghe thấy anh quát lớn. Còn không đi, một tiếng quát này khiến cô sợ hãi, những bạn học khác cũng bị dọa sợ. Bộ dạng anh không phải nói giỡn, anh đang nói thật. Bỗng nhiên trong lòng chị Tào Tào cảm thấy ủy khuất, cô chỉ không nghe rõ anh hỏi gì, sao anh lại không cho cô mặt mũi, bắt cô đi chạy bộ. Hơn nữa một vòng quanh sân thể dục là bằng 300 mét, 20 vòng chính là 6.000 mét, cô chạy xong còn không mệt chết sao? Chẳng lẽ hôm nay Diệp Khuyết bị điên, vì sao lại muốn phạt cô? Chỉ Tào Tào chậm gì gì đi đến trước cửa phòng học, không nhịn được quay đầu liếc nhìn anh một cái, hy vọng anh có thể đau lòng cô, sửa lại phương thức trừng phạt, ai biết anh không thèm liếc mắt nhìn cô tiếp tục dạy học. Chỉ Tào Tào nản lòng thoái chí, đành phải đi ra ngoài. Cách chương.